Vậy thì cử con mà con Bồ Lon có cử không? Tôi nói con cũng phải cử luôn, vì con ăn rãy răng, ăn có rãy răng không được, đừng ăn luôn.